Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười tiến đến nắm tay bà. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ nói chuyện mà con chẳng hiểu gì cả. Tránh ra. Ôn Tuyết Phượng thực sự tức giận. Đứa có trưng cái mặt tươi cười đó với mẹ. Đứa bé đã không còn. Con có phải định cứ như vậy không nói cho chúng ta biết đúng không? Cả Vãn Tình lần này thật nói không nên lời. Cô thật không ngờ ba mẹ lại biết. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện. Cô đang nghĩ mấy ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Chờ đến Tết Nguyên Đán sẽ nói với ba mẹ. Không ngờ bọn họ đã đến đây trước. Còn không phải là không định nói cho hai người. Đứa bé đã không còn. Đến lúc đó sinh ra không được, ba mẹ cũng sẽ biết. Chỉ là sẽ nói muộn một chút mà thôi. Ba mẹ, hai người vào trong ngồi đi. Không ngồi. Ôn Tuyết Phượng đang trong cơn nóng giận, trong lòng còn rất khó chịu. Con tin rằng không phải do mẹ sinh ra, nhưng là do mẹ nuôi dưỡng. Bây giờ con làm như vậy, căn bản là con không để chúng ta vào mắt. Mẹ, cô không phải muốn tính vài ngày sau rồi nói hay sao? Tạ Phán Tình cảm thấy oan uổng. Còn muốn hai ngày nữa sẽ nói với hai người. Ôn Tuyết Phượng không nghe lọt tai, cô không muốn nghe. Tạ Phán Tình không biết làm sao, muốn nói gì thì Cố Học Văn ở phía sau mở miệng. Ba mẹ, chuyện này không thể trách Phán Tình. Một trách thì trách con, là con không cẩn thận mới làm cho Phán Tình bị tổn thương. Hai người đừng mắng Phán Tình, muốn mắng thì cứ mắng con đi. Ôn Tuyết Phượng trầm mặc, vẻ mặt không tốt lắm. Con gái sẻ thai, nếu con dễ nói một chút trách nhiệm cũng không có, thì đó mới thật sự là chuyện lạ. Sắc mặt của bà khó coi. Cố Học Văn cũng có chút luống cuống, lại nhìn sắc mặt Tạ Chính Cương cũng rất khó coi. Anh kéo Tạ Văn Tỉnh ra sau mình rồi bước lên phía trước. Ba mẹ, nếu hai người giận thì có thể đánh con chút giận một chút. Phán Tình còn đang ở cữ, không thể không vui. Anh nói xong hai chân cùng lúc quỳ xuống. Ôn Tuyết Phượng xấu hổ vươn tay đỡ lấy anh. Con làm gì vậy? Đã xem chúng ta là tới khởi binh hỏi tội hay sao? Cố Học Văn thái độ vô cùng cung kính. Ba mẹ cho dù tới hỏi tội cũng là do con sai. Bỏ đi bỏ đi. Cũng là Ôn Tuyết Phượng mở miệng, xả được cơn giận thì đã đỡ hơn rồi. Liếc mắt nhìn Tạ Phán Tình một cái. Con cũng vậy. Bây giờ không được ra gió, còn đứng ở đây làm cây cột hay sao? Còn không đi vào. Tạ Phán Tình thè lưỡi chạy nhanh vào nhà. Cố Học Văn đưa hai ông bà vào. Ôn Tuyết Phượng vào cửa, Tạ Chính Cương đi theo vào. Lúc này anh mới nhìn thấy trên tay ông mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó. Ôn Tuyết Phượng ngồi ở sofa, ánh mắt đảo qua Tạ Phán Tình. Người trẻ tuổi thật là một chút đúng mực cũng không có. Đứa bé đã không còn, còn không chịu chú ý một chút. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui. Con còn muốn cái cơ thể này nữa hay không? Hả? Mẹ! Mẹ già chỉ nói mỗi một câu mà công lực quả thực không có người nào theo kịp. Tạ Phán Tình nhức đầu, rụt cổ lại. Thôi đừng nói nữa, con biết rồi mà. Hừm. Ôn Tuyết Phượng lại liếc nhìn Cố Học Văn một cái. Nói đi. Mẹ cũng chỉ biết Phán Tình sẽ thai. Sau cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ xem. Mẹ, thật ra là... Cô Học Văn muốn nói, lại bị Tạ Phán Tình ngồi bên cạnh anh cướp lời. Thật ra do con không tốt. Mấy ngày hôm trước, không phải trời mưa hay sao? Lúc con ra cửa không thấy rõ bậc thang, không cẩn thận bị ngã một cái. Đứa bé cũng vì thế mà mất. Con... Ôn Tuyết Phượng bị chọc tức. Sao con lại không cẩn thận như vậy? Dạ, đúng là con không cẩn thận. Tạ Phán Tình gật đầu, vẻ mặt áy náy. Con không phải là vì sợ mẹ mắng con, cho nên mới chưa nói đó. Con sợ mẹ mắng? Mẹ hiện tại sẽ không mắng sao? Ôn Tuyết Phượng tức điên rồi. Con nói xem, con đã lớn như vậy rồi, đi đường còn không biết nhìn đường hay sao? Bậc thang cao thấp, con đi chậm một chút, không phải là được rồi sao? Có phải thích trưng diện mà mang giày cao gót hay không? Con đã mang thai, sự đúng mực cũng không được sao? Mẹ! Cố Học Văn muốn nói cái gì? Ôn Tuyết Phượng lại không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm mặt Tạ Phán Tình. Con nói thật xem, con mấy tuổi rồi? Đã 26 tuổi đầu rồi. Con cho là con mới 16 tuổi sao? Mẹ! Tạ Phán Tình chịu thua bà. Con cầu xin mẹ, đừng nói nữa, lần sau con chưa rồi. Con... Ôn Tuyết Phượng thực sự bị là cô làm cho tức chết. Là mẹ, có người nào không có tâm tư? Con dâu cả của gia đình họ Cố, nghe nói ra thế vô cùng tốt. Bà thấy bộ dạng của cô ấy rất xinh đẹp, tiến lùi khéo léo. Tạ Phán Tình muốn quay về Bắc Đô, Tạ gia còn nợ Cố gia một cái ân tình. Trong cuộc hôn nhân này, địa vị của Tạ Phán Tình sẽ thua Cố Học Văn một bậc. Bà không phải nghĩ, nếu Tạ Phán Tình sinh một cậu bé bụ bẫm, về ở trong nhà họ Cố chắc là sẽ được đứng nhất. Như vậy cuộc sống của cô và Cố Học Văn cũng sẽ càng bền chắc hơn sao? Ai ngờ sáng hôm nay thức dậy, bỗng nghe nói đứa con của Tạ Phán Tình không còn. Bà thật sự bị Tạ Phán Tình chọc cho tức mà. Nếu là Cố Học Văn thiếu trách nhiệm, còn đỡ một chút. Vậy mà hiện tại, đây là Tạ Phán Tình tự mình không cẩn thận. Nó để gia đình thông gia biết sẽ nghĩ ta phán tình như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net